Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ngoài thành quân đội. Tác giả, Cung Tam, Long Nhân Tộc, thật sự không nghĩ tới. Các ngươi thế nhưng được đến Long Nhân Tộc duy trì. Tất Hoài thanh âm lạnh lẽo xâm hàn, eo bụng chi gian miệng vết thương đã không có máu tươi chảy ra. Bắt đầu thong thả khép lại. Người không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều. Người cho rằng ta chủ yếm nhất tộc lâu dài bất chiến là thật sự vô pháp chiến thắng các ngươi sao? Cũng không phải. Chúng ta chỉ là không nghĩ làm chính mình con dân đi làm không sợ tranh đấu. Chính là các ngươi lại lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất Hoài, người không thích hợp đương cái này vương. Yếm Minh thanh âm chậm rãi truyền ra. Đối với Tất Hoài, Yếm Minh có thể nói là nhất hiểu biết người của hắn. Với hắn mà nói, tuyệt đối quyền lợi mới là hắn theo đuổi. Chủ yếm nhất tộc bị gồm thâu đã sớm ở kế hoạch của hắn giữa. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hiện giờ Yếm Minh bất quá là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Thực người giả trung bị người thực. Ta không thích hợp. Người Yếm Minh liền thích hợp sao? Chủ yếm nhất tộc co vói. Chỉ nguyện cố thủ một cái nho nhỏ linh vu trạch. Ta hao tổn tâm cơ thúc đẩy hồ liệt cùng các ngươi hợp tác. Còn thật sự là sai rồi. Tất Hoài thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Làm cho cả đại điện giữa bao phủ một tầng hàn ý. Không ngờ tới. Cái này Tất Hoài kế hoạch lại là như vậy thâm. Làm hồ liệt liên hợp chu yếm nhất tộc. Gồm thâu toàn bộ cửu vĩ hồ tộc. Sau đó lại liên hợp cửu vĩ hồ tộc. Gồm thâu chu yếm nhất tộc. Hảo một cái bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau. Nghe được Tất Hoài nói. Cổ Dương trong lòng giống như có một cái mặc danh cảm giác. Chính mình lần này đối phó Tất Hoài. Giống như một chút cũng chưa sai. Phía trước ít nhất là Cổ Dương trước thiết kế Tất Hoài. Sau đó bị Tất Hoài phản đem một quân. Xem như đánh ngang. Sau này kế hoạch. Kỳ thật làm Cổ Dương có một tia xin lỗi. Nhưng mà lúc này. Kia ti xin lỗi tất cả đều tan thành mây khói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Không nghĩ tới. Cửu vĩ hồ tộc việc. Cũng là ngươi kế hoạch. Hồ Tẫn thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền ra. Trong lòng tức giận tựa hồ đã tới rồi cực hạn. Tất Hoài cười lạnh một tiếng. Nâng bước lên trước. Đứng ở đội ngũ phía trước. Ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói cho các ngươi. Lúc này đây bất quá là ta đã nhìn sai người. Cái kia hồ liệt chính là cái bùn nhão chết không lên tường. Nếu là lúc ấy cùng ngươi Trương Đô hợp tác, có lẽ hiện tại kết quả liền bất đồng. Như thế đê tiện người, cùng ngươi hợp tác là ô uế tay của ta. Hồ Tẫn trong mắt là một mặt thật sâu sắc mặt giận dữ. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến, Mị Thiền việc sau lưng làm chủ giả không chỉ là hồ liệt. Còn có trước mắt cái này hỗn trướng. Hắn liền khống chế không được chính mình. Nếu không phải người này, hồ liệt có lẽ căn bản sẽ không có hứng thú đối phó Trương Đô nhất tộc. Có lẽ căn bản sẽ không tranh đoạt Mị Thiền. Kia Mị Thiền liền sẽ không trải qua như vậy nhiều thống khổ việc. Là Tất Hoài gợi lên hồ liệt trong lòng ác ma hạt giống. Cứ việc hắn không có trực tiếp tham dự. Nhưng là hắn làm sự tình. Lại so với tham dự ghê tởm hơn. Song trưởng hóa thành hồ trảo. Hồ Tẫn thân mình xông thẳng Tất Hoài. Tất Hoài lúc này không thể vận dụng vũ lực. Đang muốn tương lui. Làm tất tắc nghênh chiến. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại là một mạt kiếm quang lập lòe. Xoay người nháy mắt, trường kiếm đâm thẳng nhập Tất Hoài trái tim, mà lộ ra đối mặt Hồ Tẫn sườn phía sau. Hồ chảo trực tiếp đâm vào cổ chi gian, làm Tất Hoài căn bản không có phản kháng cơ hội. Cuối cùng một màn, Tất Hoài nhìn đến chính là tất tác động thủ là lúc. Trên mặt hiện ra một mạt vui sướng thần sắc, đối với Tất Hoài bất mãn đã áp chế lâu lắm. Giờ phút này rốt cuộc bùng nổ. Xem chi đứng ở trong đám người nhìn một màn này Yếm Minh. Trên mặt là một mặt yên tâm chi sắc. Thở phào khẩu khí. Hiện giờ Tất Phương nhất tộc muốn lại sốc sóng gió. Đã là khó khăn. Chỉ là. Này tất tác là khi nào phản chiến. Nhưng thật ra cái làm người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nhiên Tất Phương nhất tộc dù sao cũng là thượng cổ nhất tộc. sẽ không dễ dàng diệt tộc. Hiện giờ kết quả này là tốt nhất. Nói thật, Yếm Minh đối với Tất Phương nhất tộc địa phương không có hứng thú. Hiện giờ Tất Phương nhất tộc Tất Hoài Thân chết, sau này lâu dài nhật tử, Chu Yếm nhất tộc đều có thể yên tâm sinh sống. Tất Tắc cùng Hồ Tẫn liên hợp động thủ, làm Tất Hoài Thân chết. Kỳ thật Tất Hoài sở dĩ không thể vận dụng vũ lực, nguyên nhân vô hắn, ở hắn cùng Ngao Cảnh chiến đấu là lúc, Cổ Dương đã âm thầm động tay động chân. Hiện giờ hết thảy tự nhiên công thành lui thân. Ai cũng không biết, Tất Hoài Thiên Yêu đỉnh cấp bậc vũ lực, tất cả đều tiện nghi Cổ Dương. Giờ phút này không phải luyện hóa là lúc, Cổ Dương đưa bọn họ chứa đựng ở U Minh giới giữa. Không biết lúc này đây có thể không thể lại làm lĩnh vực thượng một lần tầng lầu. Cổ Dương chính là thực chờ mong. Đại điện giữa tử sĩ. Kỳ thật tất cả đều là Tất Tác người. Tất Tác đem phía trước tử sĩ tất cả đều thay đổi. Hắn cũng không nghĩ lại làm cho cả Tất Phương nhất tộc. Bởi vì Tất Hoài dã tâm. Vĩnh viễn đánh nhau chết sống đi xuống. Loại này hư háo. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ làm Tất Phương nhất tộc càng hãm càng thâm. Cuối cùng lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Vô pháp quay đầu lại. Nhiên, đại điện giữa hết thảy còn chưa từng hoàn toàn giải quyết. Bên ngoài Hồ Lung lại vội vã tiến vào. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hồ Tẫn chính dựa vào trong điện xà nhà bên cạnh. Nhìn đến Hồ Lung tiến vào. Thần sắc không đúng. Ngưng thanh hỏi. Cổ Dương cũng là phân phó Tất Tắc thu thập tàn cục. Sau đó lại đây, Nhiên Hồ Lung lại làm Yếm Minh mọi người cùng nhau. Tựa hồ sự tình cùng bọn họ có quan hệ. Mọi người đều là trầm mặc, chờ Hồ Lung kế tiếp. Thở sâu, Hồ Lung lúc này mới nói. Chúng ta người, ở Tất Phương Hoàng Đô hướng Tây Nam dặm địa phương. Phát hiện rất nhiều quân đội đóng quân. Là nào nhất tộc? Yếm Minh hỏi ra tới mấu chốt. Cùng chi Tất Phương nhất tộc lâu dài một trận chiến, làm cho bọn họ dưỡng thành đối chiến sự nhanh nhạy khứu giác. Hồ Lung nhìn thoáng qua nơi xa bận rộn Tất Tác, ngưng thanh nói, là Cổ Điêu nhất tộc, thám tử còn ở trong đó phát hiện Bạch Hổ nhất tộc thân ảnh. Cổ Điêu cùng Bạch Hổ, Hồ Tẫn trên mặt là một mặt trần trờ, nhưng cuối cùng vẫn là hô một tiếng Tất Tác, mọi người cũng là không có phản đối. Đối này hai tộc nhất hiểu biết, chỉ có Tất Tác theo tiếng lại đây, nhìn đến mọi người một bộ trịnh trọng chi sắc, nghi hoặc nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi sao? Hồ Lung nhìn thoáng qua mọi người, lúc này mới mở miệng giải thích nói, chúng ta ở Hoàng Đô hướng Tây Nam dặm địa phương phát hiện Cổ Điêu cùng Bạch Hổ nhất tộc đóng quân. Quân đội, số lượng còn không ít, Cổ Điêu cùng Bạch Hổ. Bọn họ là như thế nào rào ở bên nhau? Tất Tác trên mặt là một mặt khiếp sợ chi ý. Hiển nhiên việc này đều không phải là ở hắn đoán trước bên trong. Khiếp sợ qua đi, trong miệng cũng là lẩm bẩm giải thích nói. Thương Lan vực thuộc về thượng cổ tứ đại yêu tộc thao thế. Đi xuống là Tất Phương nơi Mặc Xương Trạch, mà một cái khác chính là Quỳ Ngưu nơi Tinh La Trạch. Mặc Xương Trạch thống lĩnh Cổ Điêu nhất tộc. Tinh La Trạch thống lĩnh Bạch Hổ nhất tộc. Theo lý thuyết này Cổ Điêu cùng Bạch Hổ nhất tộc là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên hợp tác lên? Hiện giờ không phải miệt mài theo đuổi bọn họ như thế nào hợp tác vấn đề. Ngày đó cùng chi Tất Phương khai chiến khi mấy ngàn Tất Phương bình thường tộc nhân tụ tập đào tẩu. Chờ chúng ta tìm được khi phát hiện bọn họ đều bị này hai tộc cấp giam giữ. Những người đó là vô tội. Hồ Lung thở dài khẩu khí. Hiện giờ không biết này hai tộc mục đích vì sao. Nhưng là làm cho bọn họ không duyên cớ từ bỏ mấy ngàn vô tội người tánh mạng. Mọi người làm không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.